Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh từ sờ vào vật đính ước mà Tạ Bệnh Miễn đã tặng cho mình. Đeo trên cổ có hơi nặng. Cậu, ô, một tiếng, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cậu lại nhìn vào cổ của Tạ Bệnh Miễn. Dường như cậu không có gì để tặng lại cho hắn. Nhưng sinh nhật của Tạ Bệnh Miễn lại rơi vào kỳ nghỉ hè. Nếu tự tay làm một món quà cho hắn thì có vẻ cũng không có tồi. Nghĩ đến đó, Hạ Thanh từ nhớ kỹ. Hai người cùng nhau về lớp. Thứ hai là lễ chào cờ. Cuộc sống tiếp theo vẫn như thường ngày. Chỉ là số lần Hạ Thanh từ về nhà đã trở nên ít lại. Một tháng một lần, nửa tháng được nghỉ một lần. Nhưng một tháng cậu mới về nhà một lần. Thời gian nghỉ còn lại thì thường ở ký túc xá. Đôi khi là đọc sách làm bài tập, đôi khi là dạy thêm cho Tạ Bệnh Miễn, thỉnh thoảng cũng đi chơi với Tạ Bệnh Miễn. Hoạt động của họ trong học kỳ 2 lớp 11 đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đại hội thể thao mùa xuân vẫn được tổ chức như thường lệ. Đại hội thể thao diễn ra sau kỳ thi cuối kỳ, được coi là thời gian thư giãn cho học sinh. Tổng cộng 2 ngày, mỗi lớp đều có các hạng mục khác nhau. Có một số hạng mục phổ biến, cũng có một số hạng mục ít người tham gia, nhưng yêu cầu của trường là mỗi lớp ít nhất phải có một người đăng ký cho mỗi hạng mục. Nói là đại hội thể thao mùa xuân, nhưng bây giờ mới đến giữa học kỳ, thì đã là đầu hè rồi. Buổi sáng nắng rực rỡ, buổi trưa nóng đến mức mặc áo ngắn tay cũng không vấn đề gì. Mùa này sáng lạnh trưa nóng. Dẫn đến trong trường mặc gì cũng có, giống như trải qua 4 mùa, có người mặc áo ngắn tay, có người mặc áo dài tay, có người mặc áo khoác, thậm chí còn có người cực kỳ sợ lạnh mà mặc áo len mùa đông. Hạ Thanh Từ vẫn mặc đồng phục mùa thu, bên trong là áo sơ mi trắng, buổi trưa Tạ Bệnh Miễn nóng chỉ mặc áo ngắn tay, Hạ Thanh Từ vẫn mặc áo khoác. Trông có vẻ không sợ nóng chút nào. Còn thiếu người đăng ký chạy cự ly dài. Hạ Thanh Từ nhìn vào danh sách đăng ký. Chạy dài 3.000m nam. Thiếu một suất. Chạy dài nữ có Vu Huyền đã đăng ký. Còn nhảy cao nữ cũng thiếu một người. Cậu đứng trên bục giảng bàn bạc với các bạn về những việc này. Đặt danh sách đăng ký xuống và nói. Chạy dài nam và nhảy cao nữ thiếu người. Có ai tự nguyện đăng ký không? Nếu không thì sẽ rút thăm ngẫu nhiên. Nhảy cao nữ có người đăng ký. Chỉ còn lại chạy dài nam. Không ai muốn tham gia. Các nam sinh trong lớp đều lười biếng. Loại hoạt động tập thể này tránh được thì tránh. Dù sao cũng không thú vị như giải bóng rổ ở học kỳ trước. Thế là đành phải rút thăm. Phiếu rút thăm là do trưởng bộ môn ngữ văn viết. Tên của tất cả nam sinh trong lớp đều có trong đó. Trộn lẫn lại để Hạ Thanh Từ rút. Để tránh Hạ Thanh Từ thiên vị, lớp trưởng môn ngữ văn sẽ kiểm phiếu. Hạ Thanh Từ tùy tiện rút một phiếu. Vận may của cậu xưa nay không tốt cho lắm. Rất có thể sẽ rút trúng tên mình. Để tôi xem, lớp trưởng môn ngữ văn nhận lấy phiếu từ tay cậu rồi nói. Chúc mừng bạn Tạ Bệnh Miễn. Đại diện lớp chúng ta tham gia chạy cự ly dài 3.000m nam. Hạ Thanh Từ, Diệp Kỳ, Mạnh Phi Du, Thầy Trương không có ở đây. Lớp học trở nên náo nhiệt. Các bạn đồng thanh, ô, một tiếng đầy ẩn ý. Lớp trưởng thật giỏi trong việc đẩy bạn trai mình vào thế khó. Họ đồng loạt nhìn về phía Tạ Bệnh Miễn ngồi ở hàng cuối. Người nào đó còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đang gục đầu ngủ trên bàn, chỉ lộ ra phần gáy đen nhánh, cổ tay trắng lạnh với những khớp xương hơi nhô ra. Vì tiếng ồn mà đầu ngón tay khẽ động, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ở phía trước ồn ào một hồi. Chọn một người đại diện đi gọi Tạ Bệnh Miễn, quay đầu lại gọi hai tiếng. Nhị ca, cậu với lớp trưởng quả là xứng đôi. Lớp trưởng rút thăm ngẫu nhiên cũng có thể rút trúng cậu. Tạ Bệnh Miễn bị đánh thức, ngáp một cái, rút gì cơ, chạy dài 3.000m nam ấy, vừa nãy lớp trưởng rút thăm, rút chúng cậu, cậu phải đại diện lớp mình tham gia. Tạ Bạch Miễn, Hạ Thanh từ trở về chỗ ngồi. Cậu nghĩ Tạ Bạch Miễn chắc không sao đâu, nhưng vẫn có chút áy náy. Khi quay lại chỗ ngồi, Tạ Bạch Miễn cũng đã tỉnh, nhìn cậu với vẻ nửa cười như không. Tai cậu bị chạm nhẹ, Tạ Bạch Miễn ghé sát lại cười bên tai. Gỗ nhỏ, em có phải cố ý không đấy? Hạ Thanh từ sờ sờ tay mình, hơi nóng, rút ngẫu nhiên thôi, không phải lỗi của cậu. Anh làm được mà, Hạ Thanh từ nói. Tạ Bạch Miễn có sức khỏe tốt, lần trước leo núi một mạch leo lên không hề thở dốc. Chạy dài chắc cũng không thành vấn đề. Ai nói anh không thành vấn đề? Đã tham gia rồi, chẳng lẽ không nên giành hạng nhất? Tạ Bạch Miễn chạm vào đuôi tóc của cậu. Sau này mỗi sáng em phải dậy sớm chạy bộ với anh. Hạ Thanh Từ không muốn để ý đến hắn. Nói, người tham gia chạy dài là anh. Không phải em, sức khỏe em kém quá. Lên cầu thang mà cũng thở dốc. Tạ Bạch Miễn đã quyết định, không thể chỉ ngồi đọc sách, chạy bộ nhiều sẽ rèn luyện cơ thể. Hạ Thanh Từ không nói gì nữa, mặc kệ Tạ Bạch Miễn. Sau giờ học, cậu phải mang danh sách đi nộp cho thầy Trương. Khi sắp vào lớp, trên bàn xuất hiện một cái bóng, khóe mắt cậu liếc thấy bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc. Ngón tay trắng lạnh của thiếu niên đưa tới một đơn đăng ký. Hạ Thanh Từ nhìn vào mục điền của Thẩm Ý, cũng là chạy cự ly dài 3.000m nam. Không chỉ cậu nhìn thấy, Vu Huyền bên cạnh cũng thấy. Hoa, một tiếng, bạn Thẩm Ý cũng đăng ký chạy 3.000m. Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ nghe thấy quay đầu lại nhìn Thẩm Ý, hai người họ có những biểu cảm khác nhau. Sao không đăng ký sớm mà đợi đến khi chọn chúng nhị ca rồi mới đăng ký? Là có ý đồ gì đây? Hạ Thanh Từ không nói gì, bỏ đơn đăng ký của Thẩm Ý vào. Sau khi cậu để vào, Thẩm Ý đứng đó một lúc lâu, ánh mắt của Tạ Bạch Miễn bên cạnh cũng ngày càng lạnh đi. Cậu không hiểu nhìn qua, Thẩm Ý ngước mắt nhìn cậu, ngón tay hơi động, sau đó quay lưng rời đi. Về ký túc xá, Tạ Bạch Miễn lập tức lên kế hoạch. Cuối cùng quyết định chạy bộ vào buổi tối, vì chạy xong còn phải về tắm rửa. Nếu chạy buổi sáng thì không đủ thời gian. Giờ tự học tối hôm đó, Hạ Thanh Từ bị Tạ Bạch Miễn kéo ra sân vận động. Cậu không tình nguyện, lúc này Tạ Bạch Miễn cũng không chịu nhượng bộ. Hai người họ cùng chạy bộ trên sân vận động. Buổi tối trên sân vận động có khá nhiều người chạy bộ. Hạ Thanh Từ chạy theo Tạ Bạch Miễn hai vòng, mỗi vòng sân vận động là 800m, cậu chạy hơn một vòng rưỡi thì đã không chịu nổi, mặt đỏ bừng, hơi thở ngày càng gấp gáp, trông Tạ Bạch Miễn rất dễ dàng. Phần sau là Tạ Bạch Miễn kéo cậu chạy hết hai vòng sân. Chạy xong cậu đã đẫm một thân mồ hôi, còn phải đi từ sân vận động về ký túc xá. Hạ Thanh Từ rất không vui, tâm trạng rất tệ, người nào đó đi mua nước cho cậu. Cậu đứng yên đó chờ. Tuế Tuế, người đó nhanh chóng trở lại, nhét vào tay cậu hai viên sô-cô-la. Hôm nay không phải đã chạy xong hai vòng rồi sao? Rất giỏi, sau này mỗi ngày đều kiên trì như thế. Hạ Thanh Từ bĩu môi không vui. Tạ Bạch Miễn bóc sô-cô-la đút cho cậu. Cậu ăn mà không biểu cảm. Kiểu dỗ dành trẻ con này, cậu sẽ không mắc bẫy đâu. Hội thao diễn ra vào tuần này. Hạ Thanh Từ cảm thấy chạy vài ngày có lẽ không có tác dụng gì, vậy mà vẫn cứ kéo cậu chạy cùng. Chủ yếu là em cần phải rèn luyện sức khỏe. Em đâu có thiếu thời gian học đâu. Người khác dành thời gian để chơi, còn em toàn dành thời gian để mà đọc sách. Sau này mỗi ngày anh sẽ cùng em chạy bộ. Hạ Thanh Từ nói, không muốn, đưa lại thanh sô-cô-la trong tay cho Tạ Bạch Miễn. Anh tự chạy một mình đi. Hai người vui vẻ lên lầu. Hạ Thanh Từ tới tầng 5 trước, Tạ Bạch Miễn theo sau. Chậm rãi hỏi cậu, Tuế Tuế, em nghĩ anh có thể giành hạng nhất chạy cự ly dài không? Chắc chắn là có thể. Ồ, vậy em nghĩ Thẩm Ý có thể giành hạng nhất không? Không biết, Hạ Thanh Từ liếc mắt nhìn Tạ Bệnh Miễn một cái. Anh ngày nào cũng quan tâm đến cậu ta nhỉ? Tại sao anh quan tâm em còn không rõ sao? Tạ Bệnh Miễn nói, ngay khi anh vừa đăng ký thì cậu ta cũng liền tham gia. Có ý gì chứ? Cậu ta ngày nào cũng thích chen vào chuyện của bọn mình. Hạ Thanh Từ không nói gì, quay lại nhìn điện thoại. Tuần sau cậu lại đến ngày về nhà. Cuối tuần này có thể về. Ba em nói anh có thể đến nhà em ăn cơm. Ở trường, cậu cũng chẳng có gì để nói với ba. Mỗi ngày chỉ nói về Tạ Bệnh Miễn. Thường xuyên khen ngợi Tạ Bệnh Miễn. Ví dụ như Tạ Bệnh Miễn học không giỏi nhưng rất chăm chỉ. Luôn tiến bộ, chuyện nhỏ gì cũng kể với ba. Hầu hết đều là khen người khác. Có lẽ vì ngày nào cậu cũng khen nên có hiệu quả. Ba cậu bảo cậu đưa Tạ Bệnh Miễn về nhà ăn cơm. Cuối tuần này à? Tạ Bệnh Miễn hỏi. Hạ Thanh Từ, một tiếng, trước đó còn có hội thao. Cậu bắt đầu bị Tạ Bệnh Miễn kéo đi chạy bộ mỗi tối. Mỗi lần đều rất chống đối, nhưng sau khi chạy xong thì thật sự đã ngủ ngon hơn. Điển hình là sáng hôm sau càng muốn ngủ nướng thêm một chút. Ngày hội thao, Tạ Bệnh Miễn dậy rất sớm. Hai người họ cùng nhau đi ăn sáng. Hôm nay cả hai đều mặc đồng phục mùa hè bên trong. Bên ngoài khoác áo đồng phục. Vì buổi trưa sẽ rất nóng mà nhà trường lại quy định phải mặc đồng phục. Đồng phục mùa hè của Tam Trung là áo sơ mi trắng. Nam sinh màu xanh nhạt. Nữ sinh màu hồng nhạt. Từ sáng sớm bên sân vận động đã treo quốc kỳ. Loa phát thanh vang lên những giai điệu sôi động. Thanh xuân tươi đẹp, tỏa sáng bay cao. Hội thao của trường trung học phổ thông Tam Trung thành phố Khang Thành sắp khai mạc. Hạ Thanh Từ cầm bánh bao và sữa đậu nành vào lớp. Còn chưa đến chỗ ngồi, từ xa đã thấy trên bàn mình có thêm đồ khác ngoài sách vở. Có thêm một hộp sô-cô-la và một chai nước tăng lực. Họ sắp phải ra sân vận động tập trung. Phải đứng dưới nắng, trường cho phép mang theo nước. Sô-cô-la cũng là vật dụng cần thiết. Chỉ là không biết ai tặng. Mạnh Phi Du sớm đã nhìn thấy. Ở bên cạnh nói giọng châm chọc. Loại sô-cô-la này không hề rẻ đâu. Không quá ngọt, sáng sớm cũng không dễ mua. Rõ ràng là có người nào đó đặc biệt tặng rồi. Nói xong, cầm hất lên, ra hiệu về phía Thẩm Ý. Thẩm Ý mỗi sáng đều đến rất sớm. Hạ Thanh Từ không chắc có phải cậu ta hay không. Vì vậy cậu đặt đồ lên bục giảng. Ai là chủ thì tự đến lấy. Thật biết cách lấy lòng người khác. Tạ Bệnh Miễn nói một câu. Ngón tay vô thức mân mê. Hắn nhìn Hạ Thanh Từ đặt đồ lên bàn giáo viên. Trước đây cũng là hắn ngày ngày mang đồ đến tặng cho Hạ Thanh Từ. Bây giờ trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Như ở sâu trong tim có một vết nứt rất nhỏ. Gió lùa vào khiến hắn cảm thấy bất an không rõ nguyên do. Hạ Thanh Từ lại nhìn về phía Thẩm Ý khi cậu đặt đồ xuống. Thẩm Ý lưng nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh rơi trên ngón tay của cậu, rồi cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bây giờ mời các bạn học sinh tầng 5 xuống tập trung. Vui lòng đi theo thứ tự đến sân vận động. Không được ồn ào, lớp trưởng tổ chức hàng ngũ. Hạ Thanh Từ kiểm tra xem có ai không mặc đồng phục hay không. Căn dặn các mục cần chú ý rồi sau đó dẫn cả lớp xuống lầu. Xếp hàng đi ra sân vận động. Cậu đi ở phía trước. Tạ Bệnh Miễn đi ở phía sau. Cậu thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Thấy Tạ Bệnh Miễn đang nói chuyện với Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du. Không biết đang nói cái gì. Khi nhận ra ánh mắt của cậu, hắn cười rộ lên với cậu. Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình. Theo phản xạ mà nhìn theo, Thẩm Ý trong đám đông nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng và chăm chú. Hàng mi chớp nhẹ, từ từ cụp xuống, cậu khẽ nhíu mày, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bli, cách chương.